Trọng Nghĩa và Mộng Lan kính mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử theo dõi bài Vô Thường là Lẽ Sống, nguyên tác Akon Tulku Rinpoche, qua ngoài bút dịch thuật của Thiện Tri Thức. Vô thường không phải là một điều xấu, nó cũng có mặt tốt. Nếu hạnh phúc không tồn tại mãi mãi, thì sự bất hạnh cũng không vĩnh cửu. Khi hết hạnh phúc, người ta bất hạnh, và người ta cũng trở nên hạnh phúc khi hết bất hạnh. Đi từ trạng thái này qua trạng thái kia, xảy ra tự nhiên, không phải hãm lại sự chuyển động và biết nắm lấy những sự vật như chúng đến, chấp nhận chúng như vậy. Dù cho những xúc tình chúng có thể khơi dậy nơi chúng ta, mỗi khoảnh khắc của đời sống là độc nhất vô nhị và không bao giờ trở lại. Tỉnh thức về vô thường, về sự mong manh nội tại của mọi vật là một giai đoạn cần thiết của sự phát triển của chúng ta. Nếu người ta lơ là với sự thật này, người ta sẽ chỉ làm chậm sự tiến hóa cá nhân của mình. Dù cho người ta có biết tiềm năng của trí tuệ đang mang trong bản thân, thế nên trước tiên phải tìm hiểu vô thường này là gì, để học đối mặt với sự tạo hợp không thể tránh được của đời sống, và tiếp theo áp dụng một cách có ích sự hiểu biết này vào cuộc sống hàng ngày. Vô thường là một hiện tượng phổ quát tác động lên mọi mặt của hiện hữu. Người ta có thể chẳng hạn xem xét những hậu quả của nó. Trong môi trường vật chất của chúng ta, tất cả những cái là đối tượng của tri giác chúng ta. Mỗi năm, mỗi mùa liên tục nối tiếp nhau. Mỗi mùa có những thay đổi đặc trưng. Sự chuyển đổi của nhiệt độ, dài ngắn của ngày đêm, phong cảnh thiên nhiên, vân vân. Những thay đổi ấy không thể tránh. Dù có thích mùa hè, cái lạnh mùa đông cũng tới. Không ít gì mơ mộng cái không thể. Tốt hơn là thử nếm hương vị và vẻ kiều diễm của mỗi mùa, và chu kỳ cứ thế lại bắt đầu. Vô thường hoạt động khắp nơi, vì tất cả thay đổi không ngừng nghỉ một khoảnh khắc. Đối với người biết nhận ra nó, thậm chí có một vẻ đẹp vĩ đại trong sự biến chuyển thường hằng này. Sự chuyển biến cũng cảm thấy trong cuộc đời của chúng ta. Giàu hôm nay có thể chuyển sang nghèo ngày mai, và ngược lại. Người ta mất việc làm, rồi kiếm lại chỗ khác. Chủ rồi thợ, thợ rồi chủ. Không có cái gì là bất động. Đời sống bên trong và những tình cảm của chúng ta cũng không thoát khỏi những cơ chế của vô thường. Tính khí chúng ta thay đổi không ngừng, từ sáng cho đến tối. Có những sự việc người ta thích thú nhiều, nhưng có những cái khác người ta e ngại. Hoặc có những cái khác người ta thản nhiên. Nhưng cách gì đi nữa, trạng thái tâm thức chúng ta bập bình, sao động với điều xảy ra quanh chúng ta. Chẳng hạn, chỉ cần gặp một người bạn xa cách nhiều năm, thế là có niềm vui. Rồi phút tiếp theo, thấy một người mình ghét đi đến, điều đó đủ làm chúng ta đảo ngược hẳn lại. Để biết tâm thức chúng ta hiện giờ giống cái gì, chúng ta hãy tưởng tượng một con khỉ bị nhốt trong một căn nhà trống. Nó không ngừng nhảy nhót mọi phía và chạy đến hết cửa sổ này đến cửa sổ nọ để xem cái gì xảy ra ngoài kia. Như con khỉ, những xúc tình của chúng ta không ngừng cử động, không ngừng ném chúng ta từ những đỉnh cao xuống những vực sâu và ngược lại. Không có gì là thường hằng. Người ta sinh ra, lớn lên, đến trường, làm việc, rồi già đi, và sớm hay muộn cũng chấm dứt bằng cái chết. Vài ba vòng nhỏ rồi đi mất. Cuộc đời trốn thoát từng khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác mà người ta chẳng làm gì được. Và khi cái chết đến thì phải từ bỏ tất cả. Gia đình, bè bạn, tài sản, những sự vật người ta giữ. Một số người kinh hoàng hay tuyệt vọng khi chỉ nghĩ đến nó. Và cũng chính vì thế Cho nên văn hóa phương Tây cố công dãy dùa để thoát hiểm khỏi câu hỏi căn bản này, lấy cớ rằng nói đến nó là một việc bệnh hoạn. Đó hầu như là một điều huý kỵ, đến nỗi cả danh từ cái chết thường được ngụy trang. Người ta thích nói người ấy đã từ bỏ chúng ta hơn là người ấy đã chết. Một phản ứng tự vệ vừa tức cười vừa vô ích, bởi vì nó tuyệt đối chẳng thay đổi được gì trước vô thường. Tốt hơn là nhìn những sự việc ngay thẳng mặt. Tiến trình biến dịch là không tránh khỏi. Chúng ta hãy lợi dụng nó để rút ra cái tốt nhất có thể từ những năm còn lại, không làm con đà điểu vùi đầu vào cát và sống như người ta có cả vĩnh cửu trước mặt mình. Ai lại không cảm thấy sự mãnh liệt mà người ta đang sống từng khoảnh khắc, vào giờ phút chia tay hay một cuộc ra đi gấp rút. Lúc đó, người ta ý thức mạnh mẽ thời gian được tính như thế nào, và thường vào lúc đó, người ta nói với nhau hay làm những điều mà một cách vô thức hay không, người ta luôn luôn muốn kéo dài. Đó là giờ của sự thật, sự biểu lộ là đúng lúc. Chỉ còn ít thời gian để cuối cùng người ta đến cái chính yếu, đến cái tuyệt đối không thể cho qua trước khi rời xa. Không làm cho tình thế nặng nề hay khó nhọc, tình cảm khẩn cấp này, nó thật ra chỉ là một ý thức tức thời và sắc bén về vô thường, đã cho một cường độ, một sự thật và một sự giàu có bất ngờ vào tình huống. Sự cảm nhận tính vô thường, tính cách độc nhất của khoảnh khắc người ta đang sống, làm mạnh thêm tri giác về cái gì đang trôi qua và chuyển biến những sự vật tầm thường nhất. Đó cũng như luôn luôn là lần đầu tiên, đồng thời cũng là lần cuối cùng. Hãy tưởng tượng rằng bạn biết tất cả những cây cối trên trái đất này sẽ chết hết trong vòng một tháng hay vài tuần. Ngày khi nghe tin này, bạn sẽ nhìn những cái cây với một con mắt mới. Thình lình, cái bóng màu lục mơ hồ này mà thói quen khiến bạn thu vào một cách tự động, hầu như vô thức, sẽ tự nó rõ nét một cách phi thường. Bạn sẽ thấy cây dầu ở góc đường hay cây ổi trong vườn nhà bạn như bạn chưa từng bao giờ thấy nó. Bạn sẽ tri giác sự hòa điệu tổng thể của nó, hình dáng những chiếc lá, cách dệt của vỏ, kiến trúc của thân và những cành, tiếng xào xạc của lá, sự hiện diện nhẹ nhàng, bóng mát, những con chim nhỏ trú ngụ trong đó. Không gây sợ hãi, ý thức về sự phù du, sự mong manh của sự vật và con người làm cho bạn cảm kích hơn và gợi ra sự kính trọng, tình thương, lòng bi mẫn. Biết bao đôi, bao cặp thường tranh cãi nhau, không thể khuây nguôi khi cái chết hay sự rời xa của một người khiến họ cảm thấu được chiều sâu của một tình cảm mà họ đã thường lơ là, không trau dồi, bởi vì họ đã sống như thể họ có cả vĩnh cửu trước mặt. Khi người ta chết, tất cả mọi người đồng thuận chỉ thấy những phẩm chất của người ấy, dù họ không ngừng bị chỉ trích khi còn sống, tán dương họ và thương yêu họ khi họ còn đó, không tốt hơn là cái tên sau khi chết hay sao? Hiểu vô thường có thể giúp chúng ta việc đó, không chán nản và làm mình bệnh hoạn. Trái lại, nó gây cảm hứng cho chúng ta sống trọn vẹn hơn và giúp đỡ tất cả những bạn đồng hành mong manh này trên trái đất làm được như vậy. Thời đại chúng ta khao khát sự rỗi rỗng, thường xem đó là cơ hội tốt nhất để thỏa mãn sự tham muốn. Trong khi người ta tràn ứ sự rỗi rỗng, ít nhiều thỏa mãn, người ta để con người bên trong mình chết đói. Người ta thích thú với tất cả, ngoại trừ có một sự làm chủ nào đối với tâm thức của họ. Cái sức mạnh mang giả này, bao giờ mà sức mạnh đó chưa tự biết. Tuy nhiên, chính nó là động cơ của mọi kinh nghiệm của chúng ta. Và nếu người ta có nghĩ đến, người ta hoãn nó đến vô hạn định. Rõ ràng, tất cả chúng ta đều cần thư giãn và vui chơi một ít, nhưng điều đó không phải là người ta phải lưu tâm đến mọi cái phóng dật. Ý thức vô thường có thể cho đời sống vị muối, người ta sẽ muốn lợi dụng tối đa thời gian của mình và dùng nó theo cách tốt nhất, thay vì để nó trôi qua một cách ngu xuẩn, không biết đến giá trị của nó. Ý nghĩa thật sự của vô thường luôn luôn bị hiểu sai. Một số người thử giải thích nó có hơi hư vô chủ nghĩa, vì mọi sự thế nào cũng qua đi thì không có gì quan trọng cả. Có ích gì mà làm việc và theo một nghề nghiệp, không tốt hơn là buông bỏ hết hay sao? Đó là một thí dụ hoàn hảo của việc bẻ quặt một chân lý căn bản để biến nó thành một cớ cho sự biến nhát, để tránh phải đương đầu với những thực tế của đời sống. Nếu người ta phải đi giặt và người ta tự nhủ, hơi đau, biết đâu ngày mai tôi chết, người ta chắc chắn sẽ tiến bộ nhiều trên con đường lười biếng mà chẳng bao nhiêu trên con đường trí tuệ. Ý thức về vô thường không có nghĩa là bỏ công việc làm hay việc học hành của mình, chỉ đơn giản là nhận thấy những sự kiện, biết rằng tất cả là sự biến dịch mãi mãi. Nghe nói đến vô thường không phải là một lý do để sợ hãi hay có những phản ứng thái quá. Sự hiểu biết này, trái lại, phải được dùng để làm cho cuộc đời chúng ta có giá trị. Người ta có thể quan sát rõ ràng tình trạng biến dịch thường hằng của đời sống mà vẫn tiếp tục thương yêu đời sống và hân thưởng nó. Vô thường không phải luôn luôn là một tin tức xấu, nó cũng có mặt tốt. Nếu hạnh phúc không tồn tại mãi mãi, thì sự bất hạnh cũng không thể nào vĩnh cửu. Khi hết hạnh phúc, người ta bất hạnh, và người ta cũng trở nên hạnh phúc khi hết bất hạnh. Đi từ trạng thái này qua trạng thái kia, xảy ra tự nhiên, không phải hãm lại sự chuyển động và biết nắm lấy những sự vật như chúng đến, chấp nhận chúng như vậy, dù cho những xúc tình chúng có thể khơi dậy nơi chúng ta. Mỗi khoảnh khắc của đời sống là độc nhất vô nhị và không bao giờ trở lại nữa. Và người ta có thể làm giàu lớn lao kinh nghiệm sống của mình bằng cách không lẩn trốn bất cứ phần nhỏ nào của kinh nghiệm. Một số thì khó nhọc, một số khác thì dễ chịu, nhưng mỗi cái có kết cấu và màu sắc riêng của nó, và người ta sẽ được nhiều khi không lẩn tránh chúng. Đã rõ bản chất vô thường của tất cả mọi hiện tượng trong và ngoài chúng ta, người ta thôi dám cho chúng một hiện hữu vững chắc. Người ta càng làm cho ý tưởng mà người ta tự tạo cho những sự vật vững chắc bao nhiêu, thì người ta lại càng khổ đau bấy nhiêu. Khi chúng thay đổi, vì chúng tất yếu phải thay đổi. Nếu người ta có những ý tưởng chấp cứng, người ta sẽ có khuynh hướng, có những tham muốn và ghét bỏ rõ ràng, và mạnh mẽ chọn lựa những kinh nghiệm của mình theo những ý tưởng thành kiến, nắm lấy cái làm mình ưa thích và chối bỏ cái còn lại. Nhất là người ta sẽ từ chối rằng những sự việc biến đổi, và người ta cố chống lại điều đó. Hoàn toàn thất bại, rõ ràng thôi, nhưng khi người ta bị nhốt kín trong một thái độ ngưng động như vậy, thì chính những phiền não sẽ dẫn dắt người ta, cứ không ngừng đi từ cực này sang một cực khác, và người ta tự làm cho mình bất ổn và mất sự quân bình bên trong. Từ đó là sự quan trọng của việc học, bớt bám víu vào những sự vật, những con người, và điều người ta làm bằng cách chấp nhận sự thật của vô thường. Bao giờ nó cũng hiện hữu, dù người ta muốn hay không. Vậy thì tốt hơn là nên bơi theo dòng chảy. Người ta sẽ có lợi từ sức mạnh đẩy tới của nước, thay vì phải vật lộn với nó. Tất cả chúng ta đều có khuynh hướng nghĩ rằng người ta nên kiếm lợi từ cuộc đời và từ những tham muốn của mình, và rồi người ta sẽ có nhiều thời gian để suy nghĩ sau này. Thời gian trôi đi, tâm thức chúng ta không chế ngự được, tiếp tục xỏ mũi dắt chúng ta đi, và người ta lại hỏi tại sao người ta khổ. Trong thời đó, mặt trái nợ nần đi theo, và không có gì bảo đảm cho chúng ta rằng ngày mai sẽ tốt đẹp khi người ta trì hoãn tất cả cái gì làm cho người ta phiền muộn. Dù sao, đó là một tính toán tệ hại. Người ta không lập tức lo toan cho tâm thức mình, lấy cớ rằng người ta muốn không bỏ qua thời vận tốt và lợi dụng cuộc đời. Vậy mà, chính tình trạng hoang dã của tâm thức chúng ta ngăn cản chúng ta thực sự lợi dụng được đời sống, và nó làm chúng ta phí phạm đời sống vì những trò điên cuồng không kiểm soát được của nó và những thiệt hại mà các trò đó gây ra. Chẳng phải là do sự tính toán kiểu khoái lạc chủ nghĩa này, người ta thích học thuần dưỡng con cọp của mình, càng nhanh càng tốt hay sao? Chúng ta hãy biết nắm lấy ân sủng khi nó đến. Điều này không có nghĩa là người ta luôn luôn có cơ hội hay khả năng từ đó. Một tri giác lành mạnh về vô thường có lẽ là món quà tốt nhất mà người ta có thể làm cho chính mình trong ngắn hạn để đánh giá tốt hơn những mặt tốt đẹp của hoàn cảnh hiện thời của mình, không quá bám níu, và để xem những mặt xấu với nhiều triết lý hơn. Thậm chí, những sự việc xấu nhất cũng có một cứu cánh. Về dài hạn, để không chậm trễ với cái không thiết yếu và đi trực tiếp đến cội nguồn của những sự vật bằng cách thuần hóa con cọp bên trong của mình. Như thế, người ta thường có được nhiều khi đối mặt với một số sự thật thanh tẩy cho mình. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.